Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 68 đến 2, anh xứng đáng với Nhan Hạ sao, còn lại phần này nên mình đăng lên trước nha. Quý Lăng là bạn trai của Nhan Hạ, đây là điều cả gia đình họ đều biết, Sâm xinh đẹp vì vậy, dù có yêu thương Diệp Du, anh ta vẫn rất khó chấp nhận việc hai người này lén lút ở bên nhau lưng Nhan Hạ, cố Diệp Du không. Ngờ rằng những bức ảnh cô gặp Quý Lăng riêng tư lại bị người ta đào ra nhiều đến vậy. Những bức ảnh mờ ám là ảnh chụp màn hình và chụp lén. Tuy nhiên, tất cả đều thực sự là cô ta cố ý giả vờ. Tạo ra sự mờ ám để khiến Quý Lăng mắc câu. Dĩ nhiên, điều này không thể thừa nhận. Còn về dây chuyền đôi, cũng không phải do Quý Lăng tặng. Đây là quà sinh nhật mà cô ta nhận được, nếu không phải hôm nay thấy ảnh trên Weibo, cô ta cũng không biết rằng Quý Lăng cũng có một sợi, nếu không, vì để duy trì hình tượng và không bị người khác nắm được điểm yếu, cô ta cũng không vì thích mà đeo nó nhiều lần khi tham dự các sự kiện. Quý Lăng nghe được chất vấn của Cố Diệp Ngọc, lập tức phủ nhận, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cố Diệp Du cũng hồi tỉnh, đúng. Mối quan hệ của chúng em không phải như trên mạng nói, cô ta gần như sắp phát điên vì tức giận, những người đó mắng cô ta vì những bức ảnh này, rõ ràng cô ta vô tội, những toan tính nhỏ của cô ta đối với Quý Lăng, bây giờ nhất định không thể để lộ ra trước mặt Quý Lăng và anh trai, hơn nữa cũng không thể thừa nhận điều đó trên mạng, nếu không, cô ta sẽ trở thành kẻ thứ ba xen vào. Nhất định sẽ bị mắng chết. Gương mặt Cố Diệp Ngọc lúc này lộ vẻ tức giận. Nếu các người không có mối quan hệ mờ ám gì, vậy những bức ảnh kia và dây chuyền cặp đôi là sao? Các người dám nói rằng không hẹn gặp riêng sau lưng chúng tôi sao? Những bức ảnh là bằng chứng rõ ràng, vì chúng đã được xác minh. Những lời này khiến Quý Lăng và Cố Diệp Du không thể phản bác. Họ quả thực đã gặp riêng khá nhiều lần. Quý Lăng giải thích, đúng là có gặp, nhưng không giống như tin đồn trên mạng, ảnh chụp màn hình và ảnh chụp đã bị chụp từ góc độ mờ ám. Cố Diệp Ngọc hai mắt tức giận nhìn anh ta, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao, muốn chụp từ góc độ mờ ám, thì các người cũng phải thực sự ở gần nhau mới được. Quý Lăng, anh đúng là đồ khốn, đang ở bên Nhan Hạ mà lại có thể làm những chuyện thế này sau lưng em ấy. Anh có xứng đáng với Nhan Hạ không? Anh ta tức tối nói, chẳng trách em ấy muốn chia tay và cắt đứt quan hệ với anh thật quá. Đáng, Quý Lăng lại có thể phản bội và làm tổn thương em gái ruột của anh ta như vậy. Thật không ra gì, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net.